Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276: Chủ nhóm đại nhân tương đương tương đương. Bạch Linh vừa bực mình vừa buồn cười, liền giúp Hồng Tụ đánh Sika một trận, còn để Sika hứa hẹn về sau không cho phép dùng mệnh lệnh tới chỉ huy Hồng Tụ làm việc. Mèo ô oa, Sika đánh không lại nàng hai, khéo léo đáp ứng. Hồng Tụ lúc này mới không thương tâm, bỏ đi, cũng may ta còn có thể chống cự người xấu này mệnh lệnh. Chỉ cần có thể trở về liền tốt. Hồng Tụ liền không cùng Sika so đo. Bạch Linh lôi kéo Hồng Tụ cùng Sika, nàng ở giữa, một mèo một hồ một chuột liền cùng một chỗ đập một chương chụp ảnh chung. Wow, bảo bối này thật thật tốt dùng a, Hồng Tụ hâm mộ nói. Kia là, ta nói cho ngươi, cái điện thoại di động này còn có thể nhìn kịch cùng đọc tiểu thuyết đâu. Ngươi biết cái gì gọi là lên mạng sao? Bạch Linh đắc ý nói. Hồng Tụ lắc đầu, thế là Bạch Linh liền bắt đầu cùng Hồng Tụ khoe khoang. Bạch Linh nóng lòng tầm bảo, nàng tại Tiên Linh Đại Lục trong động phủ giấu thật là nhiều bảo bối đâu. Mỗi lần Hồng Tụ đến tìm nàng chơi thời điểm, nàng liền phải giới thiệu một phen. Ta nhìn đến trên đường có rất nhiều không có ngựa xe ngựa a. Bạch Linh ngươi làm sao không đi làm một đài tới? Chúng ta ra chơi chơi a, Hồng Tụ đề nghị. Bạch Linh chu mỏ một cái, lại liếc Sika một chút, khẽ nói, nhân gia lúc đầu cũng nhặt một chiếc xe từ a, chỉ là lần trước về Tiên Linh Đại Lục, quên chứa về túi trữ vật, liền trở lại bên này. Ta cũng muốn lái xe a, muốn không chúng ta lại đi làm một đài. Sika giật nảy mình, nhân gia hoa nhiều tiền như vậy mua xe, bị các ngươi tùy tiện liền nhặt đi. Kia còn phải, nó tranh thủ thời gian đánh chữ nói, không cho phép, các ngươi không có bằng lái, cũng không cho phép đi mở xe. Bằng lái là cái gì? Hồng Tụ hỏi, Baidu một cái liền biết. Bạch Linh lộ ra rất nhuần nhuyễn, liền thượng võng Baidu một cái, quét page bên trong liền bắn ra tới một đống lớn giá trường học quảng cáo. Sika tức giận đánh chữ nói, uy uy, Bạch Linh ngươi quên yêu tinh như thế nào tại xã hội loài người hài hòa chung sống thập đại pháp. Tắc sao? Không cần làm ra cách sự tính. Trên đường rất nhiều giám sát và điều khiển. Đập tới một đầu hồ ly đang lái xe, sẽ hù chết người. Hồng Tụ lại hiếu kỳ nói. Yêu tinh như thế nào tại xã hội loài người hài hòa chung sống thập đại pháp tắc? Cái này lại là cái gì? Bạch Linh liền thượng QQ Group bên trong mở ra nhóm văn kiện cho Hồng Tụ. Nhìn, Hồng Tụ vừa mới tới hiện thế không lâu, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu đâu. Lúc này, Bạch Linh phát hiện chính mình nhóm biệt danh bị vụng trộm sửa lại. Vốn là gọi Bạch Linh anh ngoan, hiện tại biến thành Bạch Linh anh quái. Không cần nghĩ liền biết khẳng định là Sika gia hỏa này giở trò quỷ. Thế là Sika trên đầu lại nhiều hai cái bao lớn. Bạch Linh đã cho Hồng Tụ khoe khoang xong điện thoại, với tư cách hảo bằng hữu, hiện tại phải giúp Hồng Tụ muốn một đài điện thoại mới được. Tốt Sika, người có hay không cái khác điện thoại a? Cho một đài Hồng Tụ dùng thôi. Không cần Bạch Linh nói, Sika cũng định cho Hồng Tụ một đài điện thoại. Máy chủ có thể mở 10 cái máy nội bộ. Nó dự định đến lúc đó cho 8 cái thuộc hạ một người phối một đài máy nội bộ. Còn có một đài cho tiểu thất, lưu một đài cho Mili về sau dùng. Chỉ là bây giờ nghe Bạch Linh chủ động nói, Sika liền đem đầu nghiêng góc 45 độ nhìn lên bầu trời, như là không nghe thấy Bạch Linh lời nói một dạng. Hừ, Bạch Linh tranh thủ thời gian đâm đâm Hồng Tụ, nhỏ giọng nói, gia hỏa này rất keo kiệt. Ngươi có cái gì đồ tốt a? Lấy ra cùng nó đổi. A a, Hồng Tụ cũng rất muốn điện thoại. Mau từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn ăn ngon. Tiểu bát, cái này dược cao cho ngươi. Trị liệu ngoại thương siêu cấp hữu hiệu. Còn có cái này đan dược. Tiểu thất tỷ tỷ luyện, cố bản bồi nguyên, có thể cho ngươi muội muội ăn a. Còn có những này quả hạch, đều là linh quả đâu. Ăn thật ngon. Hồng Tụ trong túi trữ vật đồ vật cũng nhiều, lấy ra một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ chơi, đều là ăn nhiều. Cầm cầm, nhất định là tích tụ ra tới cao cỡ một người quả hạch trồng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là sóc tinh đâu. Chính là ưa thích đem ăn đều nấp đi. Sika cố mà làm đem lễ vật nhận lấy tới. Lại đánh chữ nói. Vậy ngươi đều cho ta. Ngươi ngày thường ăn cái gì à? Không có sự tình. Ta còn có một điểm. Hồng tụ liền mở ra túi chữ vật cho Sika nhìn nhìn. Nếu như nói hồng tụ lấy ra cái này trồng quả hạch là gạch đầu nhiều như vậy lời nói. Như vậy nó trong túi chữ vật còn có núi nhỏ nhiều như vậy. Sika thoải mái cho hồng tụ một đài máy nội bộ. Bạch linh bộ kia là bạch sắc. Hồng tụ đài này là hồng sắc. Bên trong công năng đều giống nhau. Gặp Sika như thế hào phóng mà liền tiễn đưa điện thoại di động của mình. Hồng tụ luôn cảm giác mình bị Bạch Linh cùng Sika hai người hát đôi cho lắc lư. Hồng sắc cũng thật dễ nhìn. Bạch Linh ao ước nói. Về sau lại nhìn có biện pháp nào không để Sika nhiều tiễn đưa chính mình mấy đài điện thoại mới được. Bạch Linh dự định góp đủ cầu vồng sắc. Dạng này nguyên bộ mới kêu điển tàng bản bảo bối nha. Sika đánh chữ nói. Bạch Linh, ngươi mấy ngày nay liền dạy Hồng tụ đi học biết chữ. Ta dạy cho ngươi ngươi muốn dạy cho nó mới được. Bạch Linh căn bản không đang nghe. Nàng tràn đầy phấn khởi mà cùng Hồng tụ cùng tiến tới. Dạy nàng chơi điện thoại. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mệt lòng. Luôn cảm giác có một ngày cái này ngốc hồ ly cùng ngốc sóc sẽ bị người bắt được trong phòng thí. Nghiệm đi cắt miếng. Sika, người nhanh giúp Hồng tụ xin thỉnh một cái tài khoản QQA, máy nội bộ bên trong có QQ chờ xã giao. Phần mềm, tài khoản lời nói yêu cầu Sika thông qua máy chủ cho các nàng xin thỉnh xuống tới mới được. Cái khác phần mềm đại bộ phận cũng có thể sử dụng QQ tài khoản đăng nhập. Liền không cần lặp lại xin thỉnh. Sikaria mép run lên. Liền lấy điện thoại di động ra cho Hồng tụ xin thỉnh một cái tài khoản. Bạch Linh giúp Hồng tụ đăng nhập đi lên. Hỏi, Hồng tụ, ngươi muốn lấy cái gì biệt danh a? Không biết a, ngươi giúp ta lấy liền tốt. Bạch Linh giúp Hồng tụ lấy xong biệt danh về sau. Liền lại phân biệt thêm Sika cùng nàng hảo hữu của mình. Biết chơi điện thoại sóc con, xin thỉnh thêm ngươi làm hảo hữu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó thông qua Hồng tụ hảo hữu xin thỉnh. Lại thuận tay đưa nó kéo đến, biết chơi điện thoại yêu quái lẫn nhau hỗ trợ liên minh, trong bầy. Cái này nhóm thành viên liền có 3 cái. Hồng tụ nhìn lấy Bạch Linh thao tác điện thoại thuần thục như vậy. Nhìn đến nó hoa mắt. Lúc này, Bạch Linh đưa điện thoại di động còn cho Hồng tụ chính mình chơi đùa. Tiếp đó vụng trộm tiến đến Sika bên người. Mèo ô, Sika nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Cái kia, chấm ngoặc kép. Bạch Linh có chút xấu hổ, vụng trộm cầm móng vuốt nhỏ đâm đâm Sika uy hiếp, dùng xốp giòn mềm nhũn mềm thanh âm nói. Chủ nhóm đại nhân có thể hay không để người ta làm một cái nhân viên quản lý a? Mèo ô, đây không tính là PY giao dịch a. Bất quá chúng ta nhóm bên trong liền 3 người, không thiếu nhân viên quản lý a. Có thể hay không nha? Chấm ngoặc kép, Sika thua trận. Đem, Bạch Linh anh ngoan, thiết trí thành đàn nhân viên quản lý. Bạch Linh rốt cục được như ý. Vừa lòng thỏa ý, lại chạy về đi cổ vũ Hồng tụ. Hồng tụ, hiện tại chúng ta nhóm bên trong đã có 3 cái thành viên. Sika là chủ nhóm, ta chính là nhân viên quản lý. Ngươi phải cố gắng phát biểu. Tranh thủ ngày sau cũng có thể lên làm nhân viên quản lý. Chủ nhóm, nhân viên quản lý những này là cái gì a? Chủ nhóm tương đương với trong tông phái trưởng môn. Nhân viên quản lý chính là tông phái trưởng lão. Ngươi bây giờ là tối cấp thấp nhất giúp nhiều người. Cho nên phải cố gắng đâu. Hồng tụ cực kỳ ao ước. Không nghĩ tới Bạch Linh đã trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật. Sika trông chờ ngày không nói. Chúng ta nhóm bên trong liền 3 người. Nếu là liền Hồng tụ đều thành nhân viên quản lý. Về sau ai tới xem như viên? Hồng tụ hỏi, vậy chúng ta nhóm hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là cái gì a? Bạch Linh trịnh trọng nói, tự nhiên là đi tìm còn lại 6 vị cao cấp linh thú a. Còn lại biết chơi điện thoại linh thú gặp được, cũng có thể kéo vào được. Rốt cuộc chúng ta nhóm yêu cầu không ít giúp nhiều người mới được. Vậy bây giờ có phát hiện cái khác cao cấp linh thú tin tức à? Ta tại ha có gặp được một đầu trồn Zyberline. Sika, ngày mai chúng ta cùng đi ha à? Sika lắc đầu, đánh chữ nói. Không vội, người trước dạy Hồng Tụ đi học biết chữ. Chờ Hồng Tụ thích ứng nơi này, chúng ta lại dành thời gian đi qua ha. Hà khoảng cách Tô Nam rất xa. Bay qua lời nói cũng cần 1-2 ngày thời gian. Khoảng thời gian này Thất Thất ở nhà, Sika cũng không thuận tiện đi ra ngoài. Nàng kỳ nghỉ hè liền thừa cuối cùng mấy ngày. Sika cũng muốn trong nhà thật tốt bồi bồi Thất Thất. Nó đánh chữ nói. Các ngươi liền ở tại Thấm Vũ Viên bên này à? Không muốn chạy khắp nơi à? Cũng không cần tới nhà của ta tìm ta. Biết rõ. Hồng Tụ cùng Bạch Linh ngoan ngoãn đáp ứng. Thấm Vũ Viên bên này cổ hương cổ sắc, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Ở đây cũng là dễ chịu. Hồng Tụ đã là sắp đến tấn cấp thánh thú bên bờ. Tại lần trước viên kia thánh liên tử dưới sự trợ giúp. Nếu là tại Tiên Linh Đại Lục ở lâu chừng nửa năm, khẳng định có thể thuận lợi đột phá đến thánh thú. Chỉ là ở chỗ này linh khí quá mức mỏng manh, tu luyện cũng chỉ có thể trì hoãn xuống dưới. Bạch Linh tu luyện thiên phú kỳ thật so Hồng Tụ còn tốt hơn rất nhiều. Nàng trong tộc đã từng xuất hiện cửu vĩ thần thú, huy hoàng nhất thời, chỉ là hiện tại chủng tộc sa sút, liền 6 đuôi thánh hồ đều rất ít gặp. Bạch Linh tính cách nhảy thoát, cũng không ưa thích tu luyện, cả ngày liền đối một chút vật ly kỳ cổ quái cảm thấy hứng thú. Có chuyện gì trước hết hỏi ta, không muốn chính mình mù xử lý. Thiên thiên vạn vạn ghi nhớ không muốn tại trong nhân loại bộc lộ chính mình. Biết rõ, người nhanh về nhà a, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika sau khi về nhà. Bạch Linh liền lôi kéo Hồng Tụ trở lại trong phòng. Tại án trên đài xuất ra Linh Nguyên lông thảm cùng Hồng Tụ cùng một chỗ ghé vào phía trên chơi điện. Thoại, Bạch Linh, ngươi cái này lông thảm, cái này, linh khí này hàm lượng quá cao đi. Rất quý giá a, nồng độ linh khí nhất định là có thể so ra mà vượt Tiểu Thất tỷ tỷ ở đáy cốc. Hồng Tụ một nằm đến Linh Nguyên lông thảm bên trên, liền không nhịn được sợ hãi than. Ân, bình thường quý giá a, Sika đưa cho ta, Bạch Linh lạnh nhạt nói. Wow, ngoặc kép, Sika muốn ăn mới vừa ra lò vé tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.